Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, Sơ Ngộ Bản Nguyên Đạo, chương 815, Sơ Ngộ Bản Nguyên Đạo. Kỷ Mộc mặc dù bị Lý Lão Đầu cùng Phương Bình bộc phát giết chết, nhưng đối phương đúng là nhận lấy ngôn ngữ kích thích, chủ động tới chịu chết. Bằng không, một vị bản nguyên đạo tuyệt sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Bản nguyên đạo thiếu hụt, không phải như thế dùng. Lý Lão Đầu kỳ thật bất ngờ. Kỷ Mộc sự tình chỉ có thể nói là ngoài dự liệu. Bất quá lúc này, hai người không có thời gian quản những thứ này. Người phía trước bắt đầu hướng bên này hội tụ, hơn mấy chục cửu phẩm, mà lại không ít người khí cơ cường đại, chỉ sợ cũng có bản nguyên đạo thực lực. Địa quật điên rồi đi. Ngoặc kép, Phương Bình cuồng chửi một câu. Cần phải vì giết hắn, vận dụng nhân thủ nhiều như vậy sao? Dù là giết Trương Vệ Vũ bốn người, cũng mới xuất động 20 vị cửu phẩm. Giết hắn cùng Lý Lão Đầu, thế mà tới hơn 50 cửu phẩm. Đây là quyết tâm muốn xử lý hắn. Ngay tại Phương Bình cuồng mắng đồng thời, Tiền Phương, Cơ Nam sắc mặt biến hóa nói, có người vẫn lạc. Ngoặc kép, vừa mới rõ ràng có 15 đạo khí cơ bộc phát, trong chớp mắt, một người khí tức tiêu tán, chỉ sợ là vẫn lạc. Hôm nay Nam Bảy vực, cửu phẩm vẫn lạc so trung phẩm cảnh vẫn lạc đều qua quýt bình bình. Càng ngày càng nhiều cửu phẩm chết trận, có người vẫn lạc. Ngoặc kép, Cơ Giao kỳ thật cũng thật bất ngờ. 15 vị cường giả truy sát Phương Bình, nàng không biết là Phương Bình một người vẫn là mấy người. Phương Bình hai người che giấu khí cơ, nàng không phát hiện được. Động lòng người sẽ không quá nhiều, thật muốn quá nhiều sẽ không liền 15 người truy sát, 2 đến 3 người căng hết cỡ. Kết quả Phương Bình thế mà tại bị truy sát tình huống dưới phản sát một người, tên kia thực lực tiến bộ cũng quá nhanh đi. Gia hỏa này quả nhiên là cái cự đại uy hiếp. Ngoặc kép, Cơ Giao thầm nghĩ, hợp tác với Phương Bình kỳ thật cũng là bảo hổ lột da. Điểm này nàng biết rất rõ ràng, có thể tối thiểu tại cái này trước mắt hợp tác với Phương Bình, đối nàng không hỏng chỗ. Phương Bình dù là chính là thành tựu chân vương cảnh bên trong vô địch, nàng không thành chân vương, kia hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Phương Bình chém giết mấy chục chân vương, cũng chuyện không liên quan đến nàng, trừ phi phụ tổ bị Phương Bình giết chết. Cũng tốt, gia hỏa này càng mạnh càng tốt, thật muốn quá yếu, ngược lại không phải là chuyện tốt. Ngoặc kép, Cơ Giao thầm nghĩ lấy những này, dư quang nhìn về phía bên cạnh những này cửu phẩm. Nơi đây, tăng thêm nàng tổng cộng 40 người, một vị yêu tộc, cũng chính là Phượng Tước. Trong đó cửu phẩm 39 người, nàng mang đến 6 vị, đều là bản nguyên đạo cường giả. Bất quá nơi đây còn có tiếp cận 20 vị thiên mệnh vương đình cường giả, không biết có thể hay không lợi dụng một chút. Vương thành chi chủ giờ phút này cũng ở trong đó. Phục sinh võ giả cùng thần lục chênh lệch quá lớn, dù là bản cung xuất thủ, có hy vọng có thể thắng sao? Bản cung nếu là xuất thủ, nơi đây cửu phẩm nhất định phải toàn bộ tử vong mới có thể, nếu không chính là phiền phức ngập trời. Ngoặc kép, Cơ Giao thầm nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Cơ Nam. Cơ Nam là Cơ gia cường giả, hoặc là nói là chân vương phía dưới đệ nhất cường giả. Cơ Nam cũng tại bản nguyên đạo bên trên đi một mảng lớn, nhập thần đem bảng danh sách, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, có thể lớn như vậy thần lục, Cơ Nam có thể vào bảng, liền đại biểu cường đại. Vương thúc chiến lực không kém hơn bất luận kẻ nào, tối thiểu không thể so với Trường Sinh kiếm yếu. Thế nhưng là, vương thúc chưa hẳn đồng ý chính mình cầm cái khác thần tướng tính mệnh đem đổi lấy đây hết thảy. Cơ Giao nhìn thoáng qua Cơ Nam, Cơ Nam cũng vô ý thức nhìn về phía Cơ Giao. gặp nàng xem ra, truyền âm nói, Giao Nhi, thế nào? Ngoặc kép, Cơ Giao thần sắc có chút phức tạp. Giờ phút này cũng truyền âm nói, Vương Thúc, ngài nói Giao Nhi có thể trở thành vương chủ sao? Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Vương Thúc, nếu như Giao Nhi trở thành vương chủ, nghĩ gây dựng lại Thiên Mệnh Quân, để Vương Thúc đảm nhiệm Thiên Mệnh Điện điện chủ, Vương Thúc ý như thế nào? Ngoặc kép, Cơ Nam có chút ngoài ý muốn, Thiên Mệnh Điện điện chủ, chấp trưởng Thiên Mệnh Quân. Thiên Mệnh Quân kia là cùng Thiên Thực Quân tương đương tồn tại, mà lại hiện tại Thiên Mệnh Quân còn muốn thắng qua Thiên Thực Quân một bậc. Những năm này, Thiên Thực Quân tổn thất nặng nề, quân tâm không đủ, Tam Đại Thống Soái vừa chết một phế một tổn thương. Nói đến, ngược lại là Thiên Mệnh Quân càng thêm cường thịnh, đã mở rộng đến 400 vạn đại quân. Trong đó cửu phẩm cường giả đều nhanh tiếp cận 50 người. Đây cũng là Cơ gia trước mắt mạnh nhất một chi thế lực. Cùng Lê Trử Từ bỏ Thiên Thực Quân khác biệt, Cơ gia là hoàn toàn nắm trong tay Thiên Mệnh Quân. Có thể Thiên Mệnh Quân điện chủ cũng không phải là hắn. Giờ phút này Thiên Mệnh Quân điện chủ chính là Cơ Hồng bản nhân. Điện chủ phía dưới có 4 bộ thông soái, Cơ Nam chính là một cái trong số đó. Gây dựng lại Thiên Mệnh Quân, Giao Nhi tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Ngoặc kép, Cơ Nam ngoài ý muốn vô cùng. Bây giờ Thiên Mệnh Quân vốn là Cơ gia thực lực, vì sao muốn gây dựng lại? Cơ Giao trầm mặc một lát, truyền âm nói, Vương Thúc, trước đó 4 vị thống soái nhập vực thời điểm có hỏi qua Giao Nhi ý kiến sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Cơ Nam trong lúc nhất thời không nói gì. Khi đó Thanh Lang Vương phát huy một bộ không vào vực liền chém giết tư thái của bọn hắn. Những người kia nào dám nhiều lời, rất nhanh liền trực tiếp rời đi, vào Nam Bảy vực, đến nỗi hỏi Cơ Giao ý kiến, đó là đương nhiên là không có. Vương Thúc, nếu như phụ vương lúc ấy tại kia, dù là không phải chân vương cảnh, bọn hắn sẽ hỏi phụ vương ý kiến sao? Ngoặc kép, cái này, Cơ Nam ánh mắt phức tạp, truyền âm nói, Giao Nhi, chờ ngươi thành vương chủ, bọn hắn cũng sẽ nghe lệnh của ngươi. Vương Thúc, Giao Nhi hỏi một câu nữa, nếu như Giao Nhi trở thành vương chủ, Vương Thúc là nghe phụ vương, vẫn là nghe Giao Nhi? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Cơ Nam bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cơ Hồng là ai? Chân vương cường giả, đương nhiệm vương chủ, dù là Cơ Giao thành vương chủ, hắn đương nhiên cũng là muốn nghe Cơ Hồng, mà không phải trước mắt hậu bối Cơ Giao. Cơ Giao gặp hắn trầm mặc, lần nữa truyền âm nói, Vương Thúc, ngài muốn trở thành chân vương cường giả sao? Ngoặc kép, Cơ Nam lông mày cau lại, Cơ Giao lẩm bẩm nói, Giao Nhi trở thành vương chủ, có lẽ tại đại chiến bộc phát thời điểm, liền có thể thành tựu chân vương cảnh. Một khi trở thành chân vương, Giao Nhi vô hậu, phụ vương ngoại trừ Giao Nhi, cũng không cái khác hậu duệ. Khi đó, ai có thể trở thành vương đình chi chủ? Vương Thúc đã bước vào thần đạo nhiều năm, có thể Giao Nhi biết, Vương Thúc chân vương vô vọng, phụ vương cùng vương tổ đều từng nói qua. Đến lúc đó, dù là Cơ gia tái xuất vương chủ, cũng sẽ không là Vương Thúc. Cơ gia đến Giao Nhi thế hệ này, mặc dù phụ vương liền Giao Nhi một vị hậu duệ, có thể vương tổ cũng không phải là chỉ có một vị hậu duệ. Người nhà họ Cơ cũng không ít. Vương Thúc muốn trở thành vương chủ, kia là không có chút nào hy vọng. Có thể Giao Nhi cảm thấy, đến lúc đó, nếu như Vương Thúc vẫn là trì trệ không tiến, có lẽ có thể từ bỏ hiện tại đại đạo, trùng tu vạn dân chi đạo, hoặc là song đạo tề tu, dù là không thành chân vương, cũng có thể lần nữa tiến bộ. Mà hết thảy này, cần phải có người ủng hộ Vương Thúc. Ai sẽ ủng hộ Vương Thúc trở thành vương chủ? Ngoặc kép, Cơ Nam ánh mắt càng thêm phức tạp. Truyền âm nói, Giao Nhi có ý tứ là, ngươi, ủng hộ ta, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Cơ Giao ánh mắt trịnh trọng nói, có thể đây hết thảy, đều là tại Vương Thúc cũng toàn lực ủng hộ Giao Nhi tình huống dưới. Cơ Gia là Cơ Gia, Giao Nhi là Giao Nhi, bất luận một vị nào vương chủ, đều tuyệt không hy vọng bị Chân Vương Điện bao trùm. Dù là Chân Vương Điện điện chủ là vương tổ, có thể vương chủ cùng điện chủ vốn là có xung đột, Giao Nhi đương nhiên không dám chất vấn vương tổ cùng phụ vương. Có thể phụ tổ vẫn cảm thấy Giao Nhi khó gánh chức trách lớn. Trở thành vương chủ cũng chỉ là khôi lỗi vương chủ. Cái này cũng không Giao Nhi mong muốn. Giao Nhi một khi trở thành vương chủ, không những không cách nào quản hạt Chân Vương Điện, ngay cả vương đình đều sẽ mất đi khống chế. Bất lực quản hạt, chỉ có một cái danh nghĩa, cái khác hết thảy đều không. Ngoặc kép, Cơ Hồng đảm nhiệm vương chủ trong lúc đó, tốt xấu còn có thể quản hạt vương đình. Mệnh vương dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ ở Chân Vương Điện bên trong đợi. Có thể nàng đâu, nàng thành vương chủ, không cần phải nói, mệnh vương tiếp tục quản lý Chân Vương Điện, mà Cơ Hồng chỉ sợ sẽ còn tiếp tục quản hạt vương đình. Nàng chính là chân chính không quyền không thế vương chủ, chỉ sợ ngay cả hiện tại Lê Trử cũng không bằng. Dù là hiện tại Lê Trử ốm yếu, mặc kệ thật hay giả, tên kia tốt xấu còn khống chế lấy Thiên Thực Quân Trung Bộ, quản hạt lấy 10 vạn đại quân, cộng thêm hơn 10 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Cơ Nam nhẹ nhàng bật hơi, nửa ngày, dò hỏi, Giao Nhi đến cùng muốn nói cái gì? Ngoặc kép, ta muốn làm chân chính vương chủ. Ngoặc kép, Cơ Giao ánh mắt kiên định nói, ta chẳng những muốn thành tựu chân vương, còn muốn trở thành chân chính có quyền lợi chân vương. Ta muốn để vương đình làm việc cho ta. Vương đình cảnh nội, cái này mấy ngàn thần tướng đều vì bản thân ta sử dụng. Thần tướng mặc dù không bằng chân vương, kém xa tít tắp, thật là có một ngày làm Giao Nhi quản hạt mấy ngàn thần tướng, tạo thành đại quân, thần tướng cũng có thể phạt chân vương. Thần tướng hung hãn không sợ chết, như phục sinh chi địa như vậy, chưa hẳn không thể làm đến. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh, không phải tuyệt đỉnh, chênh lệch quá lớn, có thể bất cứ lúc nào đều có ngoại lệ, làm một chi ngàn người thần tướng đại quân tổ kiến thành công, nghiên cứu ra một môn thần tướng hợp kích chi thuật, hơn ngàn thần tướng cũng có thể đô thân. Đây cũng không phải là nàng suy nghĩ, năm đó Lê Trử liền từng nghĩ như vậy qua, cũng làm như vậy qua. Đỉnh phong thời kỳ, Thiên Thực Quân thần tướng đâu chỉ 30 người. Đỉnh phong nhất thời điểm, Thiên Thực Quân thần tướng hơn trăm. Lê Trử một mực tại cùng trái phải thần tướng, bao quát mấy vị chân vương, cùng một chỗ nghiên cứu hợp kích chi thuật, muốn dựa vào Thiên Thực Quân nghịch phạt chân vương. Khi đó, Lê Trử uy thế trong lúc nhất thời không hai. Một khi thật nghiên cứu ra được mấy trăm thần tướng hợp kích, chân chính làm được lực lượng thống hợp, thần tướng cũng có thể đồ thần. Thế nhưng chính vì vậy, xúc động chân vương nhóm kiêng kỵ, mới có đến tiếp sau sự tình phát sinh. Thiên Thực Quân phần lớn người đều tán đi, bao quát Nam Bảy Vực Đại Thanh Trúc dạng này yêu thực cường giả, cũng nhao nhao rời đi, có đi ngoại vực, có đi địa phương khác. Thiên Thực Quân bắt đầu xuống dốc. Cơ Giao cũng nghĩ trở thành dạng này vương chủ, mà lại nàng còn có dạng này ưu thế. Chân Vương Điện điện chủ là gia gia của nàng, nàng lấy Cơ Gia danh nghĩa đi làm, gia gia có lẽ sẽ ủng hộ nàng đi làm. Bất quá chỉ cần đem Thiên Mệnh Quân một mực nắm giữ ở trong tay, đến lúc đó nàng liền có chống lại Chân Vương Điện vốn liếng. Hơn ngàn thần tướng tổ kiến đại quân, nghiên cứu phát minh hợp kích chi thuật, trăm vị thần tướng có thể so với một vị chân vương. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa 10 vị chân vương nghe nàng hiệu lệnh. Chân vương điện chân vương tuy nhiều, có thể phái hệ đông đảo. Ai có thể tụ tập 10 vị chân vương chống lại? Khi đó mới thật sự là vương chủ áp đảo chân vương điện. Cơ Nam nhìn thoáng qua chất nữ, khẽ thở dài một cái. Dã tâm đúng không nhỏ. Có thể những việc này, ngay cả Lê Trử như thế vương chủ đều làm không được. Đừng nói hiện tại vừa bước vào bát phẩm cảnh cơ giao. Chất nữ còn kém qua xa. Nếu như cơ giao hiện tại là chân vương, có lẽ hắn sẽ còn cảm thấy có chút hy vọng. Nhưng bây giờ cơ giao chẳng phải là cái gì. Nói những này sẽ chỉ làm người cảm thấy mơ tưởng xa vời. Cơ Nam không có đáp lời. Cơ Giao ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ thất vọng, cũng không nói thêm cái gì. Bất kể như thế nào, hiện tại Cơ Nam sẽ nghe nàng. Cái khác Thiên Mệnh Quân thống soái cũng thế. Phụ tổ vẫn còn, đây chính là nàng hiện tại lực lượng. Vương tổ cùng phụ vương có thể làm dựa vào, nhưng là không thể một mực gửi hy vọng ở phụ tổ. Cơ Giao thầm nghĩ, còn phải bồi dưỡng mình thế lực. Tốt nhất vẫn là thần tướng cấp cường giả, mà lại có lẽ có thể âm thầm nghiên cứu một chút thần tướng cấp hợp kích chi thuật. Bất quá đây là kiêng kỵ. Địa quật chân vương vì cam đoan địa vị của mình, sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chân vương chí cao vô thượng, có thể tùy ý đồ giết thần tướng. Ngay tại ở thần tướng đơn thể thực lực cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn. Dù là liên thủ, vậy cũng không phải chân chính hợp kích chi thuật. Lực lượng sẽ không thống hợp. Lực lượng phân tán thần tướng, mạnh hơn cũng liền như thế. Không cách nào đối chân vương sinh ra uy hiếp. Có thể lực lượng thống hợp phía dưới, thần tướng liền sẽ đối chân vương sinh ra chí mạng uy hiếp. Võ đạo tại địa quật xuất hiện nhiều năm như vậy, thật muốn một lòng nghiên cứu, chưa hẳn sẽ không xuất hiện loại này hợp kích chi thuật. Nhưng đến hiện tại đều không có, kỳ thật cũng bắt nguồn từ chân vương áp chế. Cơ Giao còn tại lập mưu, tự hỏi, cùng lúc đó, Phương Bình đã tiến vào vị thứ hai bản nguyên đạo cường giả bản nguyên không gian. Ta có một quyền, có thể phá thiên địa. Ngoặc kép, võ đạo không dựa vào tại ngoại vật, chỉ có tự thân mới là mạnh nhất. Quyền có thể trấn vạn đạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đầu khoảng 100 mét trên đường nhỏ, một vị nam tử thô lỗ, cao giọng hét to, ý chí chiến đấu sục sôi. Từng cái to lớn nắm đấm, ở trên đường nhỏ hiển hiện, oanh kích hư không, oanh kích con đường phía trước. Dù là giờ phút này còn tại mở con đường phía trước. Quyền đạo, ngoặc kép, Phương Bình nhìn một hồi, giống như có chút chắc chắn đến bản nguyên đạo ý tứ. Bản nguyên đạo, kỳ thật chính là một cỗ ý chí. Những này bản nguyên đạo cường giả, ý chí cường đại, cũng có bền lòng nghị lực. Người này tin tưởng vững chắc vạn vật duy quyền, không dựa vào ngoại vật. Không dựa vào thần binh, một đôi nắm đấm đánh vỡ hư không, khai thác con đường phía trước. Đây chính là hán đạo, cùng loại với kiếm đạo, đào đạo những này con đường. Kỳ thật rất nhiều người tại đi, bất quá mọi người phương hướng có chút khác biệt, đi ra cũng không giống. Người này bước vào bản nguyên đạo cũng không lâu, không có trước đó vị kia như thế trì trệ không tiến. Cuối cùng bản thân phủ định, đi không nổi nữa, từ bỏ con đường phía trước. Vị này vẫn như cũ kiên định, trong hư không, vị kia thô kệch nam tử còn tại không ngừng oanh kích phía trước hắc ám. Mở con đường của mình, mặc dù cảm giác không có gì tiến bộ, có thể Phương Bình có chút cảm giác, đối phương vẫn là tại tiến bộ, dù là mỗi lần chỉ là oanh ra mấy centimet. Đó cũng là tiến bộ. Mà ngay tại oanh kích hư không nam tử thô lỗ, trên thân giống như không ngừng có cái gì dung nhập, tráng menos hành, tín niệm, đấu trí, ý chí, lực lượng, ngoặc kép, Phương Bình lần này so trước đó cảm nhận rõ ràng hơn. Đối phương tại bản nguyên đạo bên trong hình chiếu, cũng đang không ngừng thu nạp các loại đồ vật, lớn mạnh tự thân, mở con đường, nam tử thô lỗ hình chiếu, so Kỷ Mộc càng thêm rõ ràng. Mặc dù hắn bản nguyên đạo đi không có Kỷ Mộc dài, có thể Kỷ Mộc bên kia, hư ảnh gần như không thể gặp, mà gia hỏa này lại có loại ngưng thực cảm giác, còn tại lớn mạnh, có ý tứ, ta giống như minh bạch cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình cảm giác lần này thu hoạch so trước đó phải lớn. Hắn giống như minh bạch bản nguyên đạo ý tứ, mở con đường của mình, dựa vào kiên định ý chí, thẳng tiến không lùi dũng khí, tự thân tích lũy, đi làm bản thân mạnh lên bản nguyên đạo hình chiếu. Đi mở tích con đường, chiến pháp, lịch duyệt, kinh nghiệm, chiến đấu, những vật này đều là một loại tích lũy. Những vật này vô hình vô chất, lại là bao hàm mặt khác lực lượng, lớn mạnh bản nguyên đạo hình chiếu. Để hình chiếu có đầy đủ lực lượng đi mở tích thuộc về mình bản nguyên đại đạo. Thì ra là thế, nói mơ hồ rất mơ hồ, nói đơn giản, kỳ thật cũng đơn giản. Một loại tiềm năng lực khai phát, bản nguyên đạo mở càng dài, thẩm thấu năng lượng càng mạnh. Những năng lượng này chính là tăng phúc năng lượng nơi phát ra. Ngoặc kép, mà những này vô hình năng lượng, chẳng lẽ là bắt nguồn từ tam tiêu chi môn? Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này bỗng nhiên nghĩ đến tam tiêu chi môn phong bế phản hồi năng lượng. Cũng không biết từ chỗ nào thẩm thấu ra. Phản hồi tự thân, Lão Trương đã từng cũng đã nói với hắn, bản nguyên đại đạo, có lẽ cùng tam tiêu chi môn có quan hệ. Nói như vậy, kỳ thật bản nguyên đạo tăng phúc năng lượng, có lẽ thật bắt nguồn từ tam tiêu chi môn, mà tam tiêu chi môn năng lượng, có thể là thuộc về võ giả một cỗ bị phong tồn năng lượng. Bây giờ tại mở ra, đang thức tỉnh. Tại thông qua bản nguyên đạo trải, đến chậm rãi phóng thích, người này cảm thấy quyền đạo vô địch, vạn vật duy quyền, dụng quyền mở đường, cái khác kiếm đạo, đao đạo cường giả, có lẽ cũng là như thế. Bất quá Lão Trương bên kia, dựa vào cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tái khởi nghi hoặc, Lão Trương con đường, mở cũng quá dài quá rộng, đáng tiếc. Lần trước không thể tìm hiểu ngọn ngành, bọn gia hỏa này, một điểm không có phát giác được sự thăm dò của ta. Có thể Lão Trương trong nháy mắt phát hiện, trong nháy mắt đem ta đá ra ngoài. Lão Trương đại đạo, có lẽ cùng bọn hắn lại không giống. Lần thứ hai nhìn trộm vị này bản nguyên đạo cường giả. Phương Bình cảm thấy mình thật sự có thu hoạch không nhỏ. Nếu như hắn muốn đi bản nguyên đạo lời nói, có lẽ có thể thử một chút. Ta bây giờ còn chưa phát hiện con đường thuộc về mình không gian. Những này bản nguyên đạo cường giả, giống như cũng không có cách nào phát hiện con đường của mình không gian. Đều là tại đoán, tại đánh giá, có thể ta một khi phát hiện chính mình bản nguyên đạo đường. Có hay không có thể như là hiện tại như vậy, trực tiếp tiến vào. Ngoặc kép, Phương Bình phát hiện một cái không bình thường địa phương. Những người này, tại bản nguyên đạo trên đường hình chiếu, tựa như là vô ý thức. Có thể Phương Bình phát hiện, hắn tại đây là khẳng định có ý thức, mà Lão Trương, giống như cũng có. Hắn nhớ kỹ ngày đó tiến vào Lão Trương bản nguyên đạo trước. Là thật bị người đá ra đi. Lão Trương đá. Hắn tại chính mình bản nguyên đạo bên trong hình chiếu, là có ý thức, là rõ ràng, có thể đá người, cái khác tuyệt đỉnh là thế này phải không? Phương Bình không biết, hắn không biết là tuyệt đỉnh cùng cửu phẩm chênh lệch, vẫn là Lão Trương đặc thù. Bất quá bây giờ nhìn hai vị này, kia là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ biết là hung hăng nói một mình, nhìn một hồi. Phương Bình bắt đầu tìm thiếu hụt. Bản nguyên đạo bình thường đều tồn tại thiếu hụt. Dù sao những người này vừa mở con đường, cũng không biết con đường phía trước như thế nào. có đôi khi con đường thậm chí không phải thẳng tắp, có chút uốn lượn. Phương Bình bắt đầu dọc theo bản nguyên đạo đi lên phía trước. Đi một hồi, giống như thấy được một chỗ cái hố địa. Phương Bình ngay lập tức tiến lên tra xét bắt đầu. Vạn vật duy quyền, quyền có thể phá chơi. Quyền có thể phá chơi. Có lẽ, ta cái này đeo một đôi thần binh quyền sáo. Chiến lực càng mạnh, ngoặc kép, không thể. Võ đạo không dựa vào ngoại vật. Há có thể dùng thần binh? Ngoặc kép, thần binh chỉ là ngoại vật. Làm dũng cảm tiến tới. Ngoặc kép, có thể thần binh đeo. Chiến lực mạnh hơn, làm dùng thần binh phụ trợ. Vì sao không thể? Ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, một trận nói mớ âm thanh truyền vào Phương Bình trong đầu. Đến nơi đây, vị này quyền đạo cường giả, giống như có chút chần chờ. Đến cùng muốn hay không dùng thần binh? Có chút chần chờ, cũng dẫn đến người này ở chỗ này mở con đường có chút thiếu hụt. Xoắn suýt tại có cần hay không thần binh? Ngoặc kép, kia lại nên như thế nào đánh tan người này? Thậm chí để hắn lực lượng phản phệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một cái chớp mắt, Phương Bình thối lui ra khỏi không gian. Lần nữa thanh tỉnh, rất nhanh, Phương Bình truyền âm nói. Vị kia là quyền đạo cường giả. Xoắn suýt tại có cần hay không thần binh. Bản nguyên đạo ở đây có chút thiếu hụt. Ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Cái này cũng tốt xử lý. Bất quá, cũng có chút phiền phức. Nếu như là một chọi một, người này chết chắc. Một đối một lời nói. Ngươi là một đôi thần binh quyền sáo. Lấy không bằng thực lực của hắn. Đánh bại hắn. Hắn tín niệm dao động phía dưới. Có lẽ cũng sẽ bản thân phủ định. Bản nguyên đạo sụp đổ tan tành. Nhưng bây giờ, không cho chúng ta một đối một cơ hội. Cái này có chút phiền phức. Ngoặc kép, bản nguyên đạo thiếu hụt rất phiền phức. Thế nhưng phải có nhằm vào đi nhằm vào đối phương bố cục. Dạng này bản nguyên đạo cường giả. Bình thường dù là có thể đánh bại, cũng rất khó giết. Nhưng biết hắn thiếu hụt. Nếu như Phương Bình là một đôi thần binh quyền sáo, lấy không bằng thực lực của đối phương, đánh bại hắn, người này khả năng liền sẽ giống như kỷ mộc. Bản thân phủ định, dù là không có sụp đổ bản nguyên đạo, tiếp xuống con đường mở cũng sẽ thụ ngăn. Bản nguyên đạo là thẳng tiến không lùi tín niệm không thể bị ngăn trở. Cho nên lựa chọn bản nguyên đạo phương hướng, tốt nhất là một môn vĩnh viễn không biến hóa tâm tư cùng ý chí. Vĩnh viễn sẽ không cải biến ý nghĩ của mình, cùng mình con đường phát sinh xung đột, ngoặc kép. Phương Bình giờ khắc này, đột nhiên minh ngộ, có chút thể hồ quán đỉnh cảm giác, liên tục quan sát hai vị bản nguyên đạo cường giả bản nguyên. Hắn giống như có chút lĩnh ngộ được bản nguyên đạo hàm nghĩa. Vậy đại khái chính là đồng dạng bát phẩm đỉnh phong cường giả nhận thấy ngộ đến. Đúng rồi, bản nguyên đạo có một thứ đại khái nhận biết. Mà trước lúc này, Phương Bình không có cảm giác chút nào. Căn bản không biết cái gì là bản nguyên đạo. Nguyên lai là dạng này. Phương Bình loáng thoáng cảm giác. Chính mình có như vậy một nháy mắt. Giống như thấy được một vùng tăm tối. Có lẽ đó chính là hắn bản nguyên đạo điểm xuất phát. Ta cảm thấy bản nguyên đạo tồn tại. Ngoặc kép. Bất quá ta vẫn là không quá minh xác tâm tư của ta. Cho nên ta còn chưa đủ kiên định. Còn thiếu sót một điểm. Nếu như ta kiên định xuống tới, có lẽ liền có thể tiến vào kia mảnh hắc ám bên trong. Đi mở tích thuộc về chính ta bản nguyên đạo. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này bỗng nhiên minh bạch. Lúc trước lão Ngô nhìn clip cảm thụ, hắn có lẽ cũng nhìn thấy cái gì. Từ đó chính thức minh xác phương hướng của mình, nhất cử bước vào bản nguyên đạo cảnh giới, chính thức trở thành bản nguyên đạo cường giả. Thứ này dựa vào nói, có lẽ Phương Bình cả một đời đều khó mà lý giải. Có thể hắn tự mình đi người khác bản nguyên đạo trên đường xem xét. cũng là có rõ ràng cảm nhận. Khó trách người người đều muốn nhìn một chút những người khác bản nguyên đạo. Có cái mô bản tại, hoàn toàn chính xác tạm biệt nhiều. Phương Bình thậm chí còn phát hiện một điểm. Hắn nhìn qua hai vị kia bản nguyên đạo cường giả, có lẽ hắn cũng có thể đi con đường của bọn họ. Nếu như ta cùng đối phương đồng dạng ý chí, đồng dạng tâm tư, đồng dạng ý nghĩ, có lẽ ta liền có thể đi ra giống như bọn họ con đường. Vậy đại khái chính là người khác đi tuyệt đỉnh cường giả con đường phương pháp. Nhưng như thế vừa đến, ta vẫn là ta sao? Nếu như ta trước khi đi chết đi người kia con đường, kia đi tới 200 mét, ta cũng sẽ không đường có thể đi. Con đường của người khác, ai biết đến tột cùng như thế nào? Phương Bình thầm nghĩ, liếc qua hệ thống tài phú giá trị, thiếu đi 10 triệu điểm. Xem ra, hoàn toàn chính xác cùng bản nguyên đạo đi lâu dài có quan hệ. Vị này không có kỷ mộc đi dài, cho nên tiêu hao cũng ít một chút, chỉ là cơ bản nhất 10 triệu điểm tiêu hao. Đến nỗi lão Trương, Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, chính mình là tiến vào hắn bản nguyên đạo trước cửa liền xài 100 triệu điểm. Vẫn là nói chỉnh thể xài 100 triệu điểm. Hắn bây giờ nghĩ chính là, nếu như mình dọc theo lão Trương con đường đi một lần, có lẽ phải hoa vài ước điểm đều không nhất định. Mặc dù hệ thống cho ra tối cao là 100 triệu điểm, thế nhưng ước chính mình căn bản liền vào không được lão Trương bản nguyên đạo giữa đường xem xét. 100 triệu điểm, dù là ngày đó lão Trương không đá chính mình ra ngoài, chính mình cũng chưa chắc có thể thấy cái gì. Ngoặc kép, hắn còn tại suy nghĩ, Lý lão đầu đã mệt thở nặng khí, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử, đừng nghĩ những này loạn thất bát tao, nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn. Lão tử đường vòng, phía trước đám người kia cũng tại đường vòng, nhanh vòng vây đến đây. Ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt thanh tỉnh, lúc này cũng không phải nghiên cứu bản nguyên đạo thời điểm. Hắn dù là hiện tại bước vào bản nguyên đạo, tăng phúc cũng không phải quá lớn, tiến vào không tiến vào một cái dạng, còn không bằng tại bát phẩm cảnh nhiều rèn luyện một chút nhục thân. Tăng phúc càng lớn, cũng càng đơn giản một chút. Đi ra bản nguyên đạo lực lượng giống như cùng những lực lượng khác tăng phúc có chút xung đột. Kim thân càng khó rèn luyện, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Hơn 50 vị cửu phẩm, ngươi để cho ta nghĩ biện pháp, ta có thể suy nghĩ gì biện pháp? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là bất lực nhả rãnh. Lão Lý đầu cũng quá tín nhiệm chính mình. Ta mới bát phẩm 7 gen, ngươi cũng thế, hai ta mặc dù không yếu, có thể hơn 50 vị cửu phẩm, ngươi cho rằng ta là tuyệt đỉnh đâu? Ta đến đâu nghĩ biện pháp đi, tìm Vương Thành, gây ra hỗn loạn, trà trộn vào đi. Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc nói một câu, tiếp lấy lập tức nói, đối phương nếu không đổ thành, nếu không vào thành chậm rãi tìm, một tìm, ta liền đi nổ mỏ, giết chết bọn hắn. Ngoặc kép, rảo lần này tất nhiên không có công thành, kia Phương Bình cũng không để ý chính mình làm chuyện này. Địa quật những người này, tâm ngoan vô cùng, không chừng chính mình liền đem thành trì cho đổ. Thật nếu để cho Phương Bình giết nhiều người như vậy, hắn chưa hẳn hạ thủ được. Có thể bọn gia hỏa này chính mình làm càng tốt hơn. Chính mình xem bọn hắn tự giết lẫn nhau đi. Nhưng bọn hắn nếu là không đuổi giết chúng ta, mà là trở về làm sao bây giờ? Ngoặc kép, quản không được nhiều như vậy. Thật muốn trở về, vậy liền tiếp tục hiện thân, tiếp tục mắng chân vương. Cứ như vậy, ngoặc kép, Lý lão đầu lần này không có ý kiến. Tiền phương, một tòa thành trì đã ẩn ẩn đang nhìn. Hơn 50 vị cửu phẩm, đồ thành kia là vô cùng đơn giản, liền nhìn những này địa quật cường giả có biết làm hay không. Hết chương.